Người thay thế hoàn hảo. Chương 1, 1, Black Diamond. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành đô về đêm chính là vô cùng xa hoa và tráng lệ. Khắp các con phố, nẻo đường đều sẽ bắt gặp các nam thanh nữ tú ăn mặc hiện đại, sang trọng đang vi vu dạo phố. Mà nơi nổi tiếng nhất trong giới trẻ nhà giàu ở thành phố này thì không nơi nào có thể so sánh với Black Diamond, thiên đường của tuổi trẻ. Nhưng không phải ai cũng có thể đặt chân đến đây mà tận hưởng thiên đường được. Black Diamond là khu vui chơi phức hợp thuộc tập đoàn Simon C. Nơi này sở hữu một khách sạn 5 sao, một nhà hàng được đánh giá 3 sao Michelin, một casino sang trọng, quán bar, trung tâm mua sắm. Và rất nhiều dịch vụ khác đều có thể tìm thấy tại đây. Chỉ có bạn không có tiền, chứ không có gì Black Diamond không có. Muốn bước vào đây, thì đầu tiên bạn phải là hội viên của nơi này và cách để trở thành hội viên thì phải xem bạn có thể chi bao nhiêu tiền cho nó. Hội viên cũng sẽ được chia theo các cấp bậc, từ thấp tới cao sẽ là White Diamond, Green Diamond, Pink Diamond, Gold Diamond, Blue Diamond. White Diamond chính là cấp hội viên thấp nhất và cũng là nhiều nhất. Chỉ cần bạn có tiền và mỗi năm có hóa đơn tiêu xài hơn 200.000 đô la ở nơi đây thì bạn sẽ được cấp thẻ. Khi hóa đơn tăng cao thì cấp bậc hội viên của bạn cũng sẽ tăng theo. Nhưng đến giai đoạn của Gold Diamond thì thứ bạn cần sẽ không chỉ là tiền mà là địa vị xã hội tương xứng. Nên có rất nhiều người dù có tiêu rất nhiều tiền ở đây nhưng lại chỉ dừng ở Pink Diamond. Để đạt đến đẳng cấp của Blue Diamond chính là không phải các doanh nhân thành đạt hàng đầu thì cũng phải là các quan chức chính phủ. Còn các phú nhị đại con của họ thì đa số chỉ dừng ở mức Gold Diamond. Nhưng nơi đây vẫn còn một tấm thẻ đặc biệt, chính là tên của nơi này. Black Diamond, người sở hữu Black Diamond chỉ có một, người đó cũng là ngoại lệ duy nhất của mọi quy tắc ở đây. Vì chủ nhân của thẻ, Công Tuấn chính là thiếu gia duy nhất của Simon C, tập đoàn xây dựng nên nơi này. Cậu cũng chính là phú nhị đại nổi tiếng nhất của cả Tứ Xuyên này, thậm chí là cả giới nhà giàu trong nước. Người tương lai sẽ tiếp nối toàn bộ công gia, cũng như quản lý tập đoàn Simon C, với chiều cao 1m86, khuôn mặt vô cùng điển trai, khí chất cao quý. Cậu cũng luôn là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng của tất cả các cô gái trong giới thượng lưu. Nhưng người đàn ông hoàn hảo ấy lại chẳng thuộc về riêng ai. Vì trong lòng cậu chỉ có một bóng hình duy nhất. Hôm nay Công thiếu gia tổ chức một buổi party ăn mừng sau khi chiến thắng một trận cá độ đua xe với bạn bè của mình. Buổi tiệc có sự tham gia hầu hết là bạn bè của cậu và tất nhiên đều là cấp Gold Diamond trở lên. Nào, hôm nay chúng ta ai cũng phải không say không về. Chúc mừng Công thiếu trăm trận trăm thắng. Âm thanh ồn ào, náo nhiệt vang lên khắp nơi, hầu hết là của mọi người chúc mừng cậu. Nhưng chủ nhân của buổi tiệc thì lại vô cảm không thèm để ý, cậu uống liên tục mấy ly rượu mạnh rồi tách mình ra khỏi đám đông ồn ào kia để đi ra ban công thư giãn. Dù sở hữu tất cả vinh quang và tiền tài thì đã sao chứ? Người mà cậu luôn mong ước sẽ chẳng bao giờ ngó đến cậu, cảm giác đơn phương một người thì dùng gì để đổi lại đây? Có thể uống cùng tôi một ly không? Một giọng nói thanh thoát lọt vào tai cậu. Khi Công Tuấn quay lại nhìn xem là ai đang làm phiền đến mình thì cậu đột nhiên làm rơi cả ly rượu trên tay. Anh về khi nào vậy? Người con trai trước mặt cậu mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Chắc cậu say rồi, chúng ta chưa từng quen biết nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tuấn không tin vào tai mình khi nghe những lời ấy, mà không. Ngay cả mắt mình cậu cũng không tin tưởng được. Vì khi cố gắng chân tĩnh để nhìn lại, thì thật sự cậu đã nhận lầm người. Người con trai này có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, sắc sảo và đặc biệt rất giống với người kia. Nhưng rõ ràng là không phải, giọng nói không giống nhau và người kia cũng sẽ không thể xuất hiện ở đây lúc này. Anh tên gì? Cậu khàn giọng hỏi người nọ. Tôi họ Trương. Họ gì? Cậu bắt lấy tay anh gặng hỏi. Họ Trương, Trương Chiết Hạn. Người đối diện dù cánh tay đã bị bóp đau nhưng vẫn không có ý định phản kháng, chỉ mỉm cười trả lời cậu. Chắc tiếp theo cậu không định nói tôi giống với một người quen của cậu chứ? Chiêu trò này cũng không mới mẻ gì nữa. Công Tuấn tức giận buông tay anh ra, thầm nghĩ cả tính cách cũng không giống người kia chút nào. Nhưng khuôn mặt thật sự làm cậu không thể rời mắt được một khắc. Có thể tính là giống đến 8 tháng 10 phần của người kia. Có lẽ là do hen rượu trong người kích thích. Cậu liền mở miệng yêu cầu không chút e ngại. Anh ra giá đi, một đêm là bao nhiêu? Trương Chiết Hạn bỗng bật cười khi nghe cậu hỏi. Ha ha, cậu nghĩ tôi là trai bao sao? Ở đây không thiếu người dẫn trai bao đến. Nếu không, thì... thì một White Diamond như anh, sao có thể bước chân vào buổi tiệc của tôi? Cung Tuấn vừa nói, vừa liếc nhìn huy hiệu của Simon C được nạm bằng kim cương trắng gắn trên áo của anh. Triết Hạn thì lại không chút khó chịu hay cảm thấy bị sỉ nhục với suy nghĩ của cậu. Anh bước gần đến cậu, mỉm cười quyến rũ trả lời. Vậy nếu tôi là trai bao, thì đêm nay cậu dự định sẽ bao tôi sao? Không cần dài dòng, anh đã chủ động đến đây tìm tôi thì chúc mừng. Anh câu được tôi rồi. Ra giá đi, Triết Hạn bước thêm một bước áp sát vào người cậu. Anh dùng một ngón tay chạm lên khuôn mặt của Cung Tuấn, kéo nó dần xuống bờ ngực rắn chắc, khi dừng lại nơi trái tim đang đập liên hồi. Anh cảm nhận được cậu đang rất kích động vì mình. Với Cung Tuấn thì đây là một hành động vô cùng vượt quá giới hạn với tính khiết fit của cậu. Chưa từng có ai, kể cả những bạn tình trước đây dám động chân động tay với cậu như người này. Nhưng cậu lại không có chút khó chịu nào khi tiếp xúc thân mật với anh, có lẽ là vì khuôn mặt. Thích xem tôi là trai bao cũng được, với người khác thì giá có thể sẽ rất cao, nhưng vì là cậu, tôi sẽ miễn phí. Cung Tuấn liền kéo người con trai vừa quyến rũ lại ma mị như mèo ba tư này vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Triết Hạn cũng rất phối hợp với cậu mà dây dưa. Cách chương.